Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oan hồn nàng trinh nữ của tác giả Ngọ Hương, một tác giả trẻ lần đầu tiên chúng tôi hợp tác. Thưa quý vị, trong khi ngày hôm qua thì khi phát hành tập số 1 của bộ truyện này thì nhiều quý khán thính giả cũng có sự nhầm lẫn với bộ truyện chúng tôi mới phát hành có tựa đề là Lời Nguyền Trinh Nữ. Và nhiều quý vị sợ rằng đây là những câu chuyện cũ, nhưng mà không phải. Thưa quý vị, Lời Nguyền Trinh Nữ trước đây chúng tôi phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một câu chuyện rất hay của tác giả Hà Dương. Còn đây là bộ truyện Oan hồn nàng trinh nữ của tác giả Ngọ Hương, tác giả trẻ lần đầu tiên chúng tôi hợp tác thu âm các câu chuyện ma tâm linh của tác giả này. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được rằng đây là cái câu chuyện mới chúng tôi mới mua được bản quyền của tác giả Ngọ Hương và là lần đầu tiên phát hành ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, cũng như là chưa từng phát hành ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trước đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị về sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan hồn nàng trinh nữ của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Nhưng vừa rồi quỷ tinh ăn thịt một tháng là một cô trinh nữ, cũng vì rằng him quỷ đã ăn quả tim thất tiết thì bao nhiêu năm tu luyện của nó ắt sẽ giảm phần nửa. Nó điên cuồng bắt những cô gái khác. Hôm tế lễ giảng him, Lâm Phú nghe rõ tiếng kêu thống khổ của nàng. Lâm Phú nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy quỷ tinh sau khi ăn thịt giảng him thì vội đem linh hồn của giảng him ra vào ngục tối. Nàng buồn bã, cơ hội gặp chẳng muôn cũng là ý trời. Chàng trai được thánh mẫu phái xuống để diệt trừ quỷ yêu. Trước hôm gặp chàng, vị Bồ Tát có tới gặp nàng rồi dặn dò: Lâm Phú, nay linh hồn của ngươi sắp tu thành chính quả, ngươi là một vong tốt, chỉ cần ngươi hòa nhập vào chàng trai ấy một lần, ta ban cho chàng ta trí tuệ và sức mạnh phi thường. Ngươi hãy há miệng ra để ta truyền đạt. Lâm Phú há miệng ra, tức thì mẹ Quan Âm đưa vật gì đó sáng lóa chui tọt vào trong miệng của nàng. Nàng ngậm miệng lại cảm tạ vị Bồ Tát, và nàng đã hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Nàng quỳ trước mặt của quỷ tinh, còn quỷ tinh to lớn trong hình thù gớm ghiếc ngồi trên bệ ghế. Nó quay mặt lại, bộ mặt đầy lông lá, đôi mắt của nó đỏ lòm. Nó cười với nàng bộ răng nhọn, nó với nàng lại phía nó, nàng miễn cưỡng bước lại. Chẳng hay quỷ tinh có điều gì đó dạy bảo. Quỷ tinh liền cười khà, nó dịu dàng nhìn nàng. Ta hy vọng một ngày nàng sẽ đồng ý làm vợ của ta, giúp ta cai quản ma vương. Tìm người ta sẽ ăn đủ một vạn quả của trách. Tìm người ta sẽ ăn đủ một vạn quả của gái trinh, nàng biết rồi đấy. Lâm Phú liền từ chối khéo: Quỷ tinh, ta chưa gặp lại bố mẹ, xin quỷ tinh thư thả. Nó liền cười: Ta chỉ cần nàng hòa nhập vào ta, làm vợ của ta. Giảng him nó làm giảm phân nửa ngần ấy năm tu luyện của ta. Ta ăn nhầm quả tim thất tiết của nó. Ta muốn nàng nhanh chóng nhận lời. Có như vậy vị trí ma vương mới nhanh thuộc về ta. Xin quỷ vương thương tình. Nó liền gật đầu, Lâm Phú có vẻ yên tâm. Giọng nói của quỷ tinh trầm đục ồm ồm. Nó bước lên, Lâm Phú bước theo. Qua sòng sắt, nàng thấy vô số những vong hồn kêu cứu. Nàng đứng lại rồi nhỏ nhẹ: Quỷ vương, xin nương tình nhẹ tay với bọn họ. Quỷ tình hướng đôi mắt đỏ lòm về phía những vong linh. Chúng nó không nghe lời, qua nghìn hình phạt rồi tính tiếp, luật lệ rồi nàng. Lâm Phú cùng quỷ tinh bay qua hàng song sắt, xuống tầng ngục tối tăm. Nàng nghe rõ tiếng roi quất vụt vụt. Lúc giáp mặt nàng bật kêu: Dã man thật. Đó là một hình thức nhẹ nhất trong tất cả những hình phạt, quỷ tinh liền nói. Vút phục. Mỗi một roi vút vào cô gái, Lâm Phú buộc miệng lại giật thót cả mình. Nước mắt của nàng rơi xuống. Trước mắt của nàng, một con quỷ đang lấy roi ra quất tới tấp vào cô gái. Lâm Phú biết rõ đó là linh hồn của giảng him. Tên quỷ liền dừng lại. Một tên quỷ khác bê chậu than vào, bên trong có một con dao cùn đỏ rực. Tên quỷ cầm cán dao dí vào người của cô gái. Vòng của cô gái kêu lên đầy ai oán. Lâm Phú nước mắt rơi đầy mặt, nàng vội quỳ xuống: "Xin quỷ vương tha cho vong linh cô gái, linh hồn nhẹ bớt tội." Quỷ tinh sắc mặt nhìn rằng him: "Hắn đáng phải tội tỷ đầy, đã làm giảm phân nửa tu luyện của ta, nàng việc gì phải xin cho nó?" Lâm Phú liền dập đầu xuống: "Quỷ vương không biết đó thôi, đôi khi con gái mất trinh vì nhiều lý do chứ không phải do quan hệ. Dù là lý do gì thì cũng đã đắc tội với ta. Quỷ vương anh mình mà ta mến mộ sẽ không hành sự như vậy." Quỷ tình có thoáng chút mùi lòng vì câu nói của nàng. Hắn nhìn nàng khuôn mặt gớm ghiếc có phần dịu lại. Được thế Lâm Phú vẫn quỳ rồi nói tiếp: "Ngày nhỏ em được mẹ kể rằng bác chị gái của mẹ ngày cưới chồng đêm tân hôn mà không có máu trinh chảy. Bác trai nghi ngờ bác thất tiết bèn trả về nhà ông bà ngoại. Về nhà thì ông bà ngoại gặng hỏi bác kể lại sự tình. Bà ngoại mới nói hồi nhỏ bác trèo ổi bị té. Đó, quỷ vương thấy chưa?" Quỷ tình có phần dịu lại: "Nàng nói thật chứ, nghĩa là nó vô tội." Lâm Phú ngẩng mặt lên gật đầu. Quỷ tình bèn nói: "Nàng đứng dậy đi." Xin quỷ vương nhẹ tay. Hắn đỡ nàng đứng dậy. "Theo nàng thì ta nên xử lý nó thế nào?" Lâm Phú mỉm cười vì đã dụ được yêu quỷ. Nàng đứng lên hôn chụt vào mặt của hắn: "Quỷ vương đáng yêu lắm." Hắn liền cười: "Ta vì nàng cả thôi, cho nàng cầm lệnh bài xử lý. Đà tạ quỷ vương, ta mong quỷ vương giam lỏng linh hồn giảng him và những cô gái, cho những vong linh đó lâu lâu về thăm gia đình, vì vốn dĩ cái chết của họ quá thương tâm." Lâm Phú, nàng quả là nhân tử. "Ta là vì quỷ vương đó thôi. Cũng chính vì vậy ta muốn thành thân với nàng. Ta đã nói với quỷ vương rồi mà. Tùy nàng thôi, ta sẽ đợi, nàng là của ta." Lâm Phú lấy thẻ bài mà quỷ tinh đưa. Thẻ bài này trừ nàng ai mà cầm được thẻ bài này ra thì vào đồng quỷ tự do mà không cần khám xét. Lâm Phú liền cười: "Con quỷ này là rất đa tình. Nàng biết hắn yêu nàng từ lâu. Phong linh của nàng hắn thừa biết. Một ngày nếu tu luyện thành chính quả sẽ về cõi tiên giới. Nếu thân thể của hắn hòa nhập vào nàng, hắn sẽ không cần phải ăn tim gái trinh nữa, mà sẽ cai trị ma vương sớm. Với sức mạnh của nó thì thừa sức để vật nàng. Nhưng hắn không làm thế, hắn muốn nàng tự nguyện." Quỷ tình cùng nàng lướt ra bên ngoài. Đâu đó những vong linh lùa theo nàng và hắn để hầu hạ. Những bóng trắng bay tà tà trên mặt đất. Đợi cho quỷ tinh vào trong phòng nghỉ ngơi, Lâm Phú quay trở lại ngục. Vòng của các cô gái bỗng nói: "Nàng Lâm Phú, tụi ta cảm ơn nàng." Lâm Phú liền nhoẻn miệng cười: "Cũng là phận nữ nhi, chúng ta nên giúp đỡ nhau." Quỷ canh ngục chặn bước của nàng. Nàng giơ thẻ bài ra, chúng vội vàng lùi lại để nhường bước. Nàng cùng với linh hồn bay tới nơi giảng him. Quỷ canh ngục liền quát: "Lâm Phú, nơi đây không dành cho cô." Nàng giơ thẻ bài ra đoạn nói: "Từ giờ các ngươi không cần phải canh cô gái này nữa." Nhìn thấy cái thẻ bài, tên quỷ run sợ vội lùi đi. Lâm Phú lay cô gái: "Giảng him, cô tỉnh lại đi." Giảng him từ từ mở mắt. Các vòng khác, vòng thì bê chậu nước, vòng thì đi lấy khăn lấy thuốc. Lâm Phú nắm chiếc khăn lau mặt cho giảng him. Đoạn nàng bôi thuốc vào các vết thương cho cô. Đợi giảng him tỉnh táo hơn, nàng liền nói: "Khỏe hơn chút, đến ngự hoa gặp ta. Ta đưa cho cái này mà về thăm nhà." Nàng giơ tấm thẻ bài, giảng him lấy làm xúc động lắm: Ta cảm ơn, chẳng hay cô tên gì." "Ta là Lâm Phú Thạch Thị, người đang mệt nghỉ ngơi đi." Bỗng có một giọng nói: "Lâm Phú tỷ ấy sẽ cứu dân làng mình đó." Lâm Phú sẽ xịt: "Nơi này không nên nói chuyện đó." Tôi bồn chồn vì mấy ngày nay nàng không tới, tôi bèn đến trường làng hỏi họ nhà nàng. Lúc ấy cũng là trưa lắm, ban ngày ban mặt mà đường làng ít người qua lại, lâu lâu mới thấy một bóng người. Bước đi qua gật đầu chào nhau chứ không đợi một ai lên tiếng. Tôi liền giật mình vì một tiếng động, nói đúng hơn đó là giống như là tiếng người ta xé vải. Tôi nhìn lên, tưởng ai đó sẽ xách áo hay là quần, nhưng không. Trước mặt tôi là một dòng người di động cách bước chân của tôi 10 thước. Tôi làm lơ bước đi. Bước chân của tôi cố tránh, cứ hễ tôi chuyển hướng nào thì y rằng nó lăn theo hướng đó. Tôi định thần nghĩ nó là vật vô tri thì sợ gì. Từ trong người của nó phát ra những âm thanh khô khan, trọng trắng giã trước với tôi liền hồi. Gáy ốc của tôi liền nổi lên, liệu có phải con quỷ hồn hiện không? Bà Trần bốn cẳng tôi chạy một mạch. Nó lăn theo tôi, vừa chạy tôi vừa ngó lại, nghĩ sao nó lại giống sọ dừa cho câu chuyện cổ tích thế không biết. Tôi liền dừng lại, nó cũng dừng lại bên tôi. Tôi cúi xuống nhặt cục đá ven đường toàn ném nó. Đừng ném tôi mà chẳng muốn. Nó lên tiếng tôi giật mình, cục đá trên tay của tôi rơi xuống. Mày là ai hả? Mày biết nói hả? Tôi vội vàng lắp bắp hỏi. Vâng chàng. Mắt của nó cháo liêng nhìn tôi. Tôi xón tè cả ra quần. Tôi đang nói chuyện với cái thứ gì không biết, nhìn nó thật gớm ghiếc. Tôi bước đi chứ không hề chạy, nó cũng lăn theo. Mày thôi bám theo tao được không quỷ? Tôi dừng lại quát nó. Em sẽ không làm hại chàng đâu. Giọng nói của nó ồm ồm như vọng từ cõi xa xăm. Tôi liền quát. Mày không làm hại tao, nhưng mà tao không muốn nhìn thấy mày. Mọi người sẽ kinh sợ khi thấy bộ dạng của mày. Quát quát ai vậy muốn? Một cô gái đi đường hỏi. Tôi nhìn lên thì ra là cô Hòe ở xóm của tôi. Tôi nhìn xuống thấy nó đang chớp chớp mắt với tôi. Ngước lên thì cô Hòe đang đợi câu trả lời. Tôi bèn nói. Cô, ngoài con ra thì cô còn thấy ai nữa không ạ? Ngoài tao với mày ra thì có ai đứng ở đây nữa đâu? Cô nhìn kỹ lại xem, ví dụ như là con gà hay là vật gì đó. Cô Hòe nhìn khắp một lượt xong lắc đầu. Không có gì hết. Mồ hôi của tôi rịn ra trên trán. Cô Hòe liền hỏi. Mày đi đâu vậy? Hạn chế ra ngoài đường thôi. Đi đâu cũng phải chỉ ít là hai người. Cô cũng đi một mình đó sao? Ờ thì tao đi đón thằng cu bên nhà nội. Thôi tao đi đây. Nói rồi cô Hòe vẽ vẩy chiếc nón lá đội trên đầu và bước đi. Tôi vuốt mặt lau mồ hôi, không thèm nhìn thứ đó đang còn đó hay là biến mất. Rồi một tiếng động lại vang lên, nghĩa là nó vẫn ở bên tôi. Sao cô Hòe không thích nhỉ? Dạo gần đây có nhiều điều vô lý tôi không sao biết nổi. Chàng đừng buồn. Thứ đó vừa lăn vừa nói. Biến đi. Tôi hét lớn. Em đi theo để bảo vệ chàng. Bảo vệ cái gì chứ? Mà sao mình tao mới thấy được mày? Sau này chàng sẽ hiểu. Em đi đây. Nói rồi nó bay lên không, liệng qua đầu của tôi. Trong mắt trắng dã giả của nó chớp chớp liên hồi. Nó liền chậm chậm bả vòng, rồi nó quay tít. Tôi nhìn chóng hết cả mặt. Em đi đây, hẹn gặp lại. Nó bay vù tận nơi xa. Tôi tưởng tượng như có quả bóng xuất vào không. Tôi liền nói. Mày cút đi, đừng để cho ta gặp lại mày nữa. Tiếng cười của nó vang vọng xa xa, lẫn vào trong không trung. Tôi khẽ lắc đầu. Bước tầm một đoạn đã tới nhà già làng. Mở chốt cổng tre bước vào, con chó nhà già làng đang ngồi ở sân. Thấy tôi, nó nhổm dậy vẻ vẫy đuôi mừng. Già làng có ở nhà không ạ? Tôi liền cất tiếng hỏi. Vừa bước vào trong sân, già làng từ trong nhà bước ra, ông đon đả nói. Thằng Muôn tới tìm ta có việc gì? Tôi liền cười đáp trả. Theo sự mời mọc của ông bước vào trong nhà. Mở nắp giò ấm tích, già làng nhấc ấm lên, rót nước vào cốc hoa hồng. Già làng đẩy chén nước về phía của tôi rồi nói. Uống nước đi, chờ ta mới hãm đó. Tôi đón lấy chén nước không quen, nói lời cảm ơn, khẽ nhấp một ngụm. Già làng đưa chén nước lên uống một mạch hết phân nửa. Đoạn già để chén xuống nước hít hà rồi nói. Cơm canh cà rau, chè nóng mà ngon thật đấy. Như bọn địa chủ ăn sung mặc sướng, mà chắc gì đã thành thơ bằng mình. Dạ cho con hỏi là già làng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ta mới gần 70. Thế trong làng của mình vị nào là người cao tuổi nhất ạ? Cụ Còng 95, cụ Của 97. Mà có chuyện gì sao lại hỏi tuổi tác ở đây? Tôi không giấu giếm. Chẳng hay già làng có biết đến cái họ Lâm Phú trong làng của mình không ạ? Già làng thoáng chút giật mình. Thằng Muôn hỏi để làm gì? Dạ Muôn có chút việc dạ. Theo ta thì không nên biết. Tôi có chút hụt hẫng, bèn cáo từ ra về. Già làng mở cổng tiến tôi. Không từ bỏ ý định, tôi tiếp tục đi đến nhà cụ Cầm. Đi cũng khá xa mấy cuối con làng. Ngôi nhà đơn sơ sập sệ nằm cô tịch cách khá xa. Mở cổng tôi bỗng nghe vài tiếng ho từ phía trong nhà. Bước vào trong sân tôi liền tiếng. Muôn chào cụ ạ. Đáp lại lời của tôi là một vài tiếng ho. Tôi bèn bước vào trong nhà. Trên sập ván, ông cụ gầy gòm đang nằm co ro. Thấy tôi, cụ bèn ngồi dậy nhau mắt nhìn. Xem chừng khó nhọc lắm, tôi vội vã đỡ cụ ngồi dậy. Cụ có nhận ra Muôn không ạ? Ông lão liền nhào mắt. Dạ, thằng Muôn có nhà mùa đắng đi nè cụ. Cụ liền gật đầu, cơn ho lại kéo đến. Chờ cụ dứt cơn ho, tôi liền hỏi: lâu nay sức của cụ có khỏe không ạ? Cụ sống một mình sao? Ông cụ lắng tai, tôi phải nói rõ lần thứ hai cụ mới nghe rõ. Cụ đáp lại khàn khàn: à, thằng Muôn có nhà mùa đắng đấy à, già rồi cho nên là trái gió trời lại ốm. Cháu chắt ta đi làm cả rồi, còn ta chết chẳng còn ai. Cụ lấy vật áo để chấm nước mắt. Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác. Cụ mệt rồi, cháu muốn hỏi cụ một chuyện. Trong làng của mình có họ Lâm Phú là nhà của ai vậy cụ? Ông cụ buông áo xuống, những nếp nhăn trên khuôn mặt của cụ hẳn lên vệt rõ ràng. Cháu cần lắm không? Dạ cần ạ. Họ đấy trong làng hầu như sắp tuyệt chủng rồi. Ta nhớ hơn 20 năm trước trong làng này, họ ấy còn sót lại duy nhất một gia đình. Tôi liền mừng rỡ, tia hy vọng chớm đến. Cụ chỉ dùng cháu ngôi nhà đó được không ạ? Ông cụ liền lắc đầu nói: họ đã chuyển đi từ hơn 20 năm trước rồi. Dạ, vậy cụ biết họ đi đâu không ạ? Ta không rõ, hình như là bên kia quả đồi. Cháu đến đó hỏi thử xem, Lâm Phú Buôn. Dạ, cháu cảm ơn, vậy cụ người đi à? Cháu biếu cụ vài đồng để ăn quà. Tôi móc trong túi ra đưa cho cụ bà Hào. Ông cụ liền từ chối. Tôi đồn đầy qua lại mãi cụ mới nhận. Cụ cảm ơn tôi rối rít. Tôi ra khỏi cổng nhà cụ, tôi hơi khát nước vì vừa ngồi nói chuyện với cụ. Tôi nói rõ to cụ mới nghe thấy. Vừa đi tôi vừa nhìn thấy xem nó có xuất hiện không. Tuyệt nhiên là không thấy. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Tôi không bận tâm, bước đi nhanh hơn để trở về nhà mình. Sau buổi cơm chiều, lúc ấy trời đã nhá nhem nhưng đang còn nhìn rõ mặt người. Mẹ tôi vội đóng cổng cài then, bố mẹ rủ nhau đi nằm nghỉ lưng. Riêng tôi thì nằm một mình một phần ở phía trong. Dân làng tôi là như vậy, thắp đèn dầu lúc chập tối, cửa mở lúc mặt trời đã lên. Cuộc sống ảm đạm dân dã cho nên cuộc sống người dân quê tôi rất thọ. Còn người trẻ cứ lần lượt phải tế lễ, người già thì cứ già đi, lớp trẻ chẳng còn mấy, còn chẳng chỉ là những thằng thanh niên như tôi trong làng. Vì thế dân cư đã thưa ngày càng trở nên thưa thớt. Đã một thời gian rồi không thấy nàng tới gặp tôi. Sau cái đêm hôm ấy, tôi mong gặp lại nàng. Lẽ nào đêm ấy nàng đã xảy ra chuyện? Tôi thầm lo lắng. Mai là rằm tháng 10 rồi, chẳng biết con quỷ đó nó có tha cho các cô gái không nữa. Tôi thao thức rõ lâu, hy vọng giấc ngủ đến nhanh để gặp được nàng. Tiếng chù của con quỷ lại vang lên. Sáng sớm tôi dậy vào trong bếp nấu cơm, rang ít muối vừng. Mẹ tôi lấy làm lạ thì bèn hỏi: này thằng Muôn dậy sớm vào bếp cơ à? Tôi vừa hơ lá chuối vừa đáp lại mẹ: còn có việc đi đến chiều mới về. Mày định đi đâu? Nay là ngày rằm đó con. Mẹ tôi lo lắng nói: con sẽ về trước khi trời tối. Tôi vừa trả lời mẹ vừa dọc lá chuối, đoạn nhấc nồi cơm trên bếp xuống mà nắp vung xới cơm đùm vào trong lá. Tôi thong thả cầm chiếc túi đi ra khỏi nhà. Tôi đoán chắc là mẹ tôi nhìn theo đầy lo lắng. Vì gặp nàng mày cố lên Muôn. Tôi tự trấn an mình như vậy. Đường làng sáng sớm không một bóng người. Để đi từ nhà tôi qua khu đồi đó ít nhất phải mất tầm gần 3 tiếng, phải băng qua một khu đồi. Nghĩ tới quỷ tinh tôi hơi e rè khi một mình dám băng qua ngôi đồi đó. Tính dù thằng Mùng với A Tú đi cùng, nhưng biết đâu chúng lên dãy rồi thì làm sao. Nghĩ đến nàng như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Vậy là đêm qua nàng lại không tới. Lại gặp chàng. Tôi nhìn xuống bước chân của mình, chồng người lằn lòng lóc theo tôi. Mày phiền phức quá rồi đấy. Em muốn đi theo chàng. Để làm gì, ta không cần ngươi. Sẽ có lúc chàng cần đến. Nếu chàng không vui em đi trước đây. Chồng người bay lên vù xa rồi mất hút. Tôi liền thở dài. Rõ đúng là yêu tinh hiện ra ban ngày ban mặt mà. Sau gần 2 tiếng đi bộ, tôi mới đặt chân đến một quả đồi nọ. Tự nhủ rằng cố thật gan dạ để bước tiếp. Xong tôi có chút lo lắng. Băng được 1/4 quả đồi, toàn là những cây rừng chim chóc vui tai làm cho tôi cũng khuây khỏa. Tôi dừng chân nghỉ tại một gốc cây có tán lá rậm, giở cơm nắm ra ăn. Tôi uống một miếng nước được mang theo nơi bình to. Tôi ngồi nghỉ cho suốt bụng một chút để tiếp tục cuộc hành trình. Bất ngờ tôi nghe tiếng gầm gừ ở đâu đó, tôi vội vàng đứng dậy. Tôi nghe tiếng gió lùa vào lá cây. Nhìn xung quanh tôi thấy chẳng có một ai trên quả đồi này. Không có một bóng người gần giống như khu rừng nơi tôi ở. Con đồi này đang là địa phận làng tôi, hết đồi là hết ngôi làng. Tôi quan sát nơi phát ra tiếng kêu, tiếng gầm mỗi lúc một gần. Lúc này thực sự tôi đã sợ, đi một mình quả thật rất nguy hiểm. Tôi bèn núp sau thân cây, ló đầu ra nhìn con mồi. Vật mang theo bên mình là một chiếc kiếm tôi lén lấy của bố. Chiếc kiếm này có từ thời ông nội tôi để lại. Nghe nói các cụ đẻ ra nội tôi đi bẫy thú rồi lượm được. Chàng muốn cẩn thận. Tôi nghe giọng ồm ồm của nó, bèn quay đầu lại. Phía trước tôi là một chú sơn lâm. Nó nhè chiếc răng nhọn hoắt toan vồ lấy tôi. Tôi kinh hãi lùi lại. Chân tôi vấp phải vật gì đó, tôi liền ngã nhoài. Tôi đứng dậy lên và chạy. Con hổ gầm lên một tiếng, nó lấy đà để phi về phía con mồi. Tôi bèn ngoái đầu lại, vừa chạy vừa nhìn nó. Con hổ hễ phi lại phía tôi là nó lại lăn vào đầu. Mỗi cú lăn của nó khiến con hổ chu lên. Tôi bèn đứng dậy để xem trận chiến giữa hổ và tiểu yêu. Tầm một hồi sau thì con hổ thấm mệt, nó nằm lăn cành ra đất để thở. Tôi rón rén lại xem nó đã chết chưa thì nghe nó nói: chàng đừng lại gần, nó giả vờ để ăn thịt chàng đó. Nó vừa dứt lời, con hổ liền bật dậy, nhanh như chớp vồ lấy tôi. Từ trong người con tiểu yêu đó phát ra thứ ánh sáng rọi vào thân mình con hổ. Nó quằn quại kêu gào: ta xin ngươi. Giọng của nó phát ra tia sáng vẫn chưa dừng lại: ta cảnh cáo ngươi không được đụng đến chàng ấy. Ta biết lỗi rồi. Một lúc sau chồng ngươi đó mới thu hồi tia chớp. Nó bay vù đậu lên vai của tôi. Ta đi thôi nàng. Túi đồ và bình toan nước của tôi từ xa bay về phía của tôi như cũng một ma lực điều khiển. Tôi trước mắt liên hồi vội cúi xuống nhặt đồ. Nhìn con hổ vật vã nằm đó, tôi tiếp tục bước đi, liếc nhìn bả vai của mình. Chồng ngươi đó chớp mắt nhìn nó thật bình thường, sao có sức mạnh thế được nhỉ. Chồng ngươi đó cháo lên cháo xuống. Tôi tỉnh bơ nói: cảm ơn mày. Chàng an toàn là em vui rồi. Mày bé vậy mà nó sợ mày, bộ mày có phép à? Em đã nói là em theo để bảo vệ chàng. Mày dạy tao vài chiêu được không? Chàng không học được đâu. Vì sao? Bất chợt nó lăn xuống dưới, lăn theo bước chân của tôi. Quá trưa sang chiều tôi mới đi hết được khu đồi. Mới tới địa phận ngôi làng, tôi thấy khá đông đúc người dân. Tôi bèn hỏi một người trung tuổi: chú cho cháu hỏi nhà cụ Lâm Phú Buôn nằm ở đâu à? Người đàn ông liền lắc đầu: tôi không biết. Tôi có chút hơi hụt hẫng, nói câu cảm ơn người đàn ông đó rồi bước tiếp. Ngôi làng này so với ngôi làng tôi ở, những ngôi làng có vẻ kiên cố, như toát lên cho mọi người cái nhìn về sự ấm no hạnh phúc của họ. Chàng hỏi nhà Lâm Phú Buôn à? Nó liền hỏi, tôi cũng chẳng buồn trả lời. Chàng đi theo em. Nó là lốc đi trước. Mày thì biết gì mà bảo tao theo? Chàng không tin em sao? Có vài người qua đường như sợ gì đó, họ vội vàng né tránh tôi như tránh tà. Tôi lấy làm lạ, khét thở dài. Phải rồi, chắc họ thấy tôi nói chuyện một mình. Tôi liền bực lên rồi quát nó: nếu mày chỉ nhầm thì từ nay mày đừng đi theo tao nữa. Vài người đang đi tới, họ vội chạy nhanh. Mày thấy chưa, người ta tưởng tao bị thần kinh khi nói chuyện một mình đó, bởi vì không ai thấy được mày ngoài tao. Mày lại yêu tinh lành hay là yêu tinh ác? Nó dừng lại, chồng ngươi đưa đẩy qua lại, nó im lặng. Mày không lên tiếng hả? Về. Nếu chàng đã mất công tới đây rồi thì hãy đi tiếp gần cuối đường rẽ trái, tiếp một đoạn thì rẽ phải, tiếp đến ngã ba rẽ phải, tiếp... Mày thôi đi, biết thì chỉ đường cho tao đi. Nó lăn lóc, tôi bước theo. Cứ gần tôi là người dân lại chạy thục mạng. Tôi ngao ngán lắc đầu, nhìn lên đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều. Tôi bước mà không theo kịp nó. Tầm có một đoạn nó lại dừng lại chờ tôi. Dừng trước cổng của một ngôi nhà cố kiên cố. Tôi mở cổng bước vào bên trong. Dạ có ai ở nhà không ạ? Một đứa bé gái tầm khoảng 7 tuổi từ trong nhà chạy ra, bén lén nhìn tôi. Tôi lại gần nó ngồi xuống hỏi. Cho chú hỏi là bố mẹ cháu đi đâu hết rồi? Dạ bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, chú chờ một chút đi ạ. Tôi lấy tay khép bẹo một bá phúng phính của nó, tôi móc túi đưa cho nó một hào. Chú cho cháu này, cầm lấy đi mua kẹo đi. Nó giơ hai tay nhận nói cảm ơn, khuôn miệng của nó cười hàm răng thay chưa hết. Con bé vội cầm tiền đi mua kẹo, tôi ngồi bệt xuống bên hè. Chồng người từ ngoài cổng lăn vào. Chàng chờ chút họ sẽ về. Vừa lúc ấy tôi thấy bóng của một người phụ nữ từ cổng bước vào. Chồng người vội bay vút ra bên ngoài. Tôi đứng lên rồi nói. Dạ cháu chào cô. Người phụ nữ nhìn tôi đầy lạ lẫm. Cháu vào đây hỏi ai? Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải nhà cụ Lâm Phú Buôn không ạ? Người phụ nữ thoáng chút giật mình. Lát sau bà ta cố vẻ ra điềm nhiên. Tôi không biết cháu đi đi. Tôi liền nài nỉ. Cô ơi cháu từ xa tới đây, cô làm ơn nói dùm đi mà. Tôi đã nói là tôi không biết mà. Bà ta dứt khoát. Đứa trẻ liền chạy vào, trên tay của nó cầm vài cục kẹo đất. Nó bỏ vào trong miệng ăn một cách ngon lành. Kẹo ai cho con vậy xuống? Người phụ nữ hỏi đứa bé. Dạ chú ấy cho con tiền đi mua. Nó chỉ tôi. Lần sau mẹ chưa cho phép là không được lấy bất cứ cái gì của người lạ nghe chưa? Đứa trẻ liền hơi mếu. Đi vào trong nhà. Người phụ nữ liền quát. Đứa trẻ sụ mặt xuống bước vào trong nhà. Bà ta quay sang tôi rồi nói. Xin lỗi cháu, trẻ con mình phải dạy bảo không là nó hư. Dạ cô. Người phụ nữ nhìn tôi. Bà quay mặt đi khẽ thở dài. Lát sau bà hỏi. Chẳng hay cậu tìm nhà ông Lâm Phú Buôn là có việc gì? Nói vậy là cô biết nhà ông ấy à? Người phụ nữ liền gật đầu. Tôi liền mừng rỡ. Dạ vâng, mong cô chỉ dùm nhà ông ấy để cháu muốn tìm một người. Cháu muốn tìm ai? Cô Lâm Phú Thạch Thị à? Bà ta liền lắc đầu. Người cháu tìm chắc không có. Dạ cô ấy tầm là khoảng 17 tuổi. Cô chỉ dùm nhà ông ấy cho con đi à? Xuống. Người phụ nữ liền gọi. Đứa bé từ trong nhà chạy ra, nó giả rõ to. Mẹ mang chú này đi một chút ở nhà nhé, mẹ cấm đi chơi. Người phụ nữ cùng tôi bước đi. Tôi cười với đứa trẻ, nó nhìn tôi và mẹ nó. Cháu người cười bên tai của tôi. Mày phiền quá, có cái gì đâu mà cười. Cháu đang nói chuyện với ai vậy? Người phụ nữ liền hỏi, tôi vội chối. À dạ không, cháu đang đọc thơ thôi cô ạ. Tiếng cười của nó lại vang lên. Người phụ nữ không nói gì cùng tôi bước đi. Ngôi nhà ngói nam gian hiện ra. Tiếp chúng tôi là một cậu thanh niên xem chừng ít tuổi hơn tôi. Cậu ta cười với tôi, người phụ nữ liền hỏi. Bố có ở nhà không vậy cháu? Dạ bố cháu đánh điện cho mẹ không được cho nên là lên tỉnh rồi ạ. Bố có nói là lúc nào về không? Dạ cháu không biết, bố mới đi hôm qua, nhanh thì cũng vài hôm mới về. Người phụ nữ quay qua nói với tôi. Để vài hôm nữa cháu quay lại xem sao. Dạ cô. Người phụ nữ đứng lên cùng tôi. O về nhé. Cậu trai liền khẽ dạ và tiếng khách ra cầm. Vừa đi bà ta vừa nói. Nhà vừa rồi là nhà anh trai của cô. Họ nhà cô còn sót lại hai anh em. Vậy cô với chú ấy là con nhà cụ Lâm Phú Buôn à? Ờ cô thì không có biết nhiều. Có việc gì anh cô đều ghi vào trong sổ. Bố cô mất hơn 20 năm rồi. Dạ hôm nào cháu đến thẳng nhà chú ấy luôn à? Cứ nói là cô dẫn qua, họa may anh ấy còn có nói một vài điều mà người lạ chắc gì anh ấy đã nói. Hôm nào cháu tới cô biết sẽ đến nói dù một tiếng. Dạ cháu cảm ơn cô, đợi trung tuần cô ạ. Lúc ấy cũng vừa tới cổng nhà, tôi bèn chào cô để ra về. Em ấy ông biết đi vắng cho nên là mới dẫn chàng tới nhà bà này. Nó đậu lên vai của tôi. Mày giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều. Chàng lo về không kịp sao? Mẹ nó đoán được cả suy nghĩ của tôi. Mày hay lắm. Nó lăn lồng lốc đi trước. Ở đây chàng không quen ai đâu mà ở lại, đi về thôi. Tôi bước theo nó liều mình qua khu đồi, xác định khi tôi về đến nhà thì trời đã tối. Tiếng bèo tiếng lợn rừng vang lên. Tôi đang bước bỗng nhiên tiếng phù rõ lớn, tôi không dừng bước lại. Tôi giật mình khi trước mặt tôi là một con rắn cỡ đại. Nó cách tôi tầm mấy mét. Nó giương mình lên, bành cái đầu ra, lưỡi của nó thè ra. đích thị đó là hổ mang chúa, tiêu đời của mày rồi muôn ạ. Kiều này lại bỏ mạng ở nơi đây. Tôi nghĩ thầm như vậy, vậy rút kiếm dắt ở bên hông. Sống chết như thế nào tôi cũng quyết liều với nó một phen. Tôi liền giơ thanh kiếm lên, quyết liều với nó. Tôi kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ, từ thân kiếm phát ra thứ ánh sáng. Con rắn như là phòng vệ, nó lẻ chiếc lưỡi ra, đầu bành to. Mắt của nó nhìn thẳng vào tôi thách thức, bộ dạng của nó không vội vã. Tôi giơ chiếc kiếm lên nhắm vào đầu của nó mà chặt một nhát. Nó né được, cố giữ người cao hơn, bộ dạng hung dữ. Chàng muôn, yêu rắn hãy đón đi đòn của ta. Con hổ mang vội phun nọc độc về phía của tôi. Nhanh như chớp, từ trong ngươi của nó phát ra thứ ánh sáng ngũ màu. Tức thì có chút nọc độc đó quay ngược lại và vào mình con hổ mang. Chỉ trong vòng vài giây, thấy nó đã có vẻ yếu thế, tôi vội vàng chuồn đi. Nó trườn từng khúc nặng nhọc, tầm một đoạn nó nằm im không nhúc nhích. Nó chết rồi, chẳng có thể mang xác nó về ngâm rượu không? Ta không thèm, hồn nó về báo thù thì sao? Người khác thì sợ, chứ chàng tuyệt nhiên không sợ. Mày nói vậy nghĩa là sao? Uống rượu rắn sẽ làm tăng thêm công lực cho chàng đi đánh quỷ tinh đó. Mày dựa vào đâu mà nói vậy? Chàng thử ngẫm xem bao nhiêu điều em nói có đúng không? Tôi nhớ lại những việc mà con tiểu quỷ đó đã làm và mách cho tôi. Tôi bèn gật đầu dắt kiếm và thắt lưng. Tôi cúi xuống nhìn con rắn đó, đôi mắt của nó nhắm nghiền lại, tựa như đang ngủ. Trên mình mày nó không có một chút vết thương nào cả. Hai tay của tôi luồn vào thân của nó, can đảm vác nó lên vai. Mình nó dài gần gấp rưỡi chiều dài của tôi, nặng cỡ hơn 10 kg. Để em phụ chàng, nó liền lên tiếng. Trên vai của tôi thấy nhẹ hều. Tiểu quỷ bay lên mình con rắn. Tôi lắc đầu lấy làm khó hiểu. Chuyện mơ hay thực đây trời. Lúc ấy tôi cũng vừa ra khỏi khu đồi, trời đã nhá nhem tối. Tiếng con quỷ tinh chu lên thống thiết, tôi liền sợ hãi bước vội vàng. Chàng đừng sợ, nó không dám làm gì chàng đâu. Trời tối rồi, mày đừng có hù dọa tao nữa. Ờ, em nói thật mà, chàng đi cả sáng cả đêm nó cũng không dám làm gì chàng. Mày nói như thật đó. Thì giờ chàng đang đi mà có gặp nó đâu. Mày lắm lời nó vừa thôi. Chả ưa gì nó, nhưng có nó đi cùng cũng tai qua nạn khỏi. Đến nhà rồi tạm biệt chàng nha. Nó lăn phình từ trên vai của tôi xuống đất, rồi mất hút trong bóng tối. Con hổ mang trên vai của tôi nặng trịch. Thế bóng người ở dưới trăng, tiếng của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra. Phải thằng Muôn đó không bay? Mẹ vén chiếc màn ở cửa sổ hé mắt ra nhìn. Tôi để con rắn ở dưới sân. Con Muôn nè bố mẹ. Nghe giọng nói của tôi, bố mẹ tôi vội vàng chạy ra cửa. Bố tôi liền nói. Đi đâu mà dần lại mới về vậy con? Mẹ tôi liền nói tiếp. Mẹ lo cho mày lắm, nhớ. Bỗng mẹ im bặt. Khi nhìn thấy con rắn, mẹ khẽ lùi lại phía sau, rồi chạy vội vào trong nhà cầm chiếc đèn dầu. Mẹ soi kỹ mặt tôi, tay thì cầm đèn, tay thì dở mặt. Mẹ nhéo vào má của tôi. Ai, con đau? Tôi liền lên tiếng. Nó chính là nó mà. Bố tôi cũng liền tiếng theo. Thì tôi muốn cho chắc ăn, phải con mình ông ơi. Các cụ bảo muốn biết là ma hay người khi ta đụng vào họ. Nếu ma thì âm thanh trầm, nếu là người thì âm thanh đục. Tôi cầm chiếc đèn dầu từ tay cổ mẹ giơ lên sát mặt của mình. Bố mẹ đang nói về cái gì thế ạ? Bố tôi liền đáp. Mẹ mày đang nói mày là người hay ma? Tôi suýt phì cười. Thế giờ tin con là người chưa? Tin, nhưng mà thứ này ở đâu ra mà mày mang về vậy con? Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ con rắn. Con đánh nó chết rồi mang về đấy. Không muốn cho bố mẹ lo lắng cho nên tôi nói đại. Cả bố và mẹ đều lắp bắp. Mày nói thật chứ con? Nó to như vậy mày sao bắt được? Thôi bố mẹ vào trong nhà đi, tôi ở ngoài lâu không có tiện đâu. Tôi và bố mẹ vừa lên nhà, cửa vừa được chốt thì bên ngoài tiếng con quỷ lại chui lên một hồi dài. Sáng ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, hít thở không khí trong lành. Tôi vươn vai, nhìn chiến tích ngày hôm qua tôi khá là hài lòng. Kiểu gì cũng phải kêu A Tú và thằng Mùng lại mới được. Cầm của kẻ khác tội gì không khoe. Bà mùa đắng. Tôi và mẹ đang chuẩn bị lên giấy thì nghe tiếng gọi ý ới. Cô Hòe từ ngoài cổng chạy vào, trên tay cầm chiếc nón che ve vậy. Chết, lại có người chết nữa rồi. Ai chết, bà thông thả nói cho tôi nghe xem nào. Con bé Nan 14 tuổi, nó chết rồi. Bà đi với tôi, người làng họ kéo tới đông lắm. Nói rồi cô Huệ cầm tay cổ mẹ tôi và lôi đi. Mẹ tôi bỏ lại cái mẹt đang tính lên giấy để đào củ mì. Một mình tôi cũng không có gan để lên nương giấy. Chàng không đi cùng họ sao? Chồng ngươi chả biết đã đâu lăn tới chân của tôi rồi hỏi. Tiểu quỷ, mày cũng biết có người chết sao? Em biết chứ, chẳng nên đến đó xem sao. Tôi bước đi, nó hỏi nhưng tôi không trả lời. Hôm nay chàng kiệm lời thế. Ta mà nói chuyện với mày, người ta lại tưởng ta nói chuyện một mình. Tùy chàng thôi. Cũng như vài lần trước, nhưng lần này cô bé duy nhất chỉ mất có một quả tim, lòng mề phèo phổi tứ chi vẫn còn nguyên. Tôi tới đúng lúc bà thầy đang làm lễ đổng quan, tấm vải trên mặt được mở ra, đôi mắt cô bé liền trợn ngược. Bà thầy cùng với người nhà vào biết bao nhiêu người nữa, vuốt mãi mà đôi mắt ấy không nhắm lại. Để muôn thử xem sao. Tôi liền lên tiếng. Bao ánh mắt đổ dồn về phía của tôi, mọi người vội tản ra nhường lối cho tôi bước tới. Tôi nhìn vào trong tròng mắt, chắc hẳn cô bé đã thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. Tôi chắp tay lại miệng lẩm nhẩm. Bé Nàn, hãy để cho dân làng được đưa tiễn em ra đi thanh thản nha cô bé. Tôi vuốt vẫn không nhắm mắt lại, dân làng xì xầm. Tôi không nản lòng, nhắm nghiền mắt lại và lẩm rẩm. Yêu quỷ phương nào hiện hình ngay, tha cho vong linh vô tội. Thiên linh linh địa linh linh, tà yêu nhập hình. Một lúc sau tôi liền mở mắt, vuốt khuôn mặt của cô bé một lần nữa. Tức thì đôi mắt đó nhắm nghiền lại. Hoàn hô thằng muôn, mày đọc gì giỏi thế, linh nghiệm vậy? Dân làng tuôn ra một tràng pháo tay cho tôi. Lúc đưa mặt con bé Nan ra gần ngôi mộ, chả hiểu sao 6 thanh niên trai trắng trong làng khiêng một cô bé 14 tuổi đang đi ngon lành bỗng dưng dừng lại không nhúc nhích được. Mấy người lớn tuổi thì liền nói, sao chúng mày không có đi tiếp mà dừng lại? Một trong 6 thằng liền lên tiếng, bước không nổi. Có quan tài như có tảng đá cả tấn đè nặng trịch lên. Thằng muôn đâu rồi, đọc thần chú đi xem nào. Mọi người liền lên tiếng. Tôi lúng túng không biết phải làm như thế nào. Lúc đó con tiểu quỷ ở trên vai của tôi, nó thì thầm vào tai của tôi. Tôi không dám nói chuyện với nó mà chỉ gật. Lúc sau nó lăn lòng lóc xuống, nằm ngay trong bụi cỏ. Tôi mỉm cười với nó và gật đầu. Thằng Mùng đứng ngay ở bên cạnh, nó cua tay trước mặt tôi. Đoạn nó nhìn ra hướng tôi vừa nhìn, nó liền hỏi, ủa mày cười với bãi cỏ à muôn? Tôi định thần lại khẽ lắc đầu nó. Tôi hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm, một tay tôi phải đặt ngay đầu cổ quan tài. Trong đôi mắt của tôi là một viễn cảnh đầy kinh dị. Một con hồ ly và 2 con quỷ tranh giành nhau linh hồn của bé Nan ngay trên cỗ quan tài. Một trận đấu quyết liệt phân thắng bại. Một luồng ánh hào quang chiếu xuống, chúng dấy lên một hồi, lát sau bay vút lên cao. Vầng hào quang cũng tan nhanh. Tôi liền mở mắt ra, tức thì 6 trai làng đi tới chỗ quan chậm. Tức thì 6 trai làng di quan chậm, cỗ quan tài trọng lượng như lúc ban đầu. Chôn cất bé Nan xong, dân làng quay trở về. Qua khu nghĩa trang mọi người dừng lại rồi hỏi, muôn mày có thần phép gì mà hay vậy? Bao nhiêu ánh nhìn đổ về phía của tôi, phần thì ngưỡng mộ, phần thì tò mò. Muôn chỉ khấn A-di-đà thôi. Tôi liền trả lời đại, nghe mẹ mày nói đêm qua mày mới tóm được một con hổ mang chúa hả? Tôi liền gật đầu. Thế là mọi người kéo đến nhà tôi để xem. Vừa đi tôi vừa nghe họ bàn luận. Họ chỉ trỏ con rắn. Con chúa này già đời rồi đấy, để giết được nó không phải dễ đâu. Xem chừng là quỷ tinh hiện hình. Đừng nói nữa mà. Vài người sợ hãi hét lên. A Tú liền hỏi, muôn mày tính làm gì với nó? Tôi liền đáp, ngâm rượu. Giỡn à mày, biết nó là rắn thật hay là quỷ, lỡ đại họa thì sao? Thằng Mùng liền tiếp, đừng nói với tụi tao là mày tay không bắt được nó đấy. Dân làng đều nghe câu hỏi của hai thằng đó. Tôi bèn lái câu chuyện. Thật ra nó bị trúng một thứ độc gì đó, cho nên là tao vác nó về. Thế thì tiêu rồi muôn ơi, đích thị nó là quỷ đó. Một người trung tuổi lên tiếng, chắc tôi bỏ làng này đi quá, một tháng nó giết một người ai mà sinh cho kịp. Tôi cũng đi, cả tôi nữa. Dân làng xì xầm, bỗng họ quay qua tôi rồi nói, muôn mày muốn làm gì với nó thì làm, đừng để cho họa tiếp giáng xuống làng này nữa. Nói rồi họ kéo nhau ra về. Trước khi đi họ còn ngoái lại nhìn con hổ mang thêm một lần nữa. Đào hố cho nó đi, A Tú liền nói. Xem chừng dân làng quyết tâm một số rời khỏi nơi đây là có thật. Một con rắn to như vậy không dễ dàng chết được đâu. Thằng Mùng liền tiếp lời. Hai thằng đó nói không phải là không có lý, tôi bèn nói sự thật. A Tú, Mùng, hai đứa bay còn nhớ chồng ngươi di động đó không? Thằng Mùng và A Tú lại nhìn nhau. Hai đứa nó quay qua nhìn tôi gật đầu. Là nó đã giúp tao. Chính hổ mang tấn công tao trước, người ông đập lưng ông. Tôi liền nói. Hai thằng khó hiểu nhìn tôi. Mày nói thật chứ Muôn? Chồng người đó nhỏ bé vậy sao có thể? Tôi đính chính. Thì thật là như vậy. Nó còn xúi tao vác về ngâm rượu cho sức. Nó còn xúi tao vác về ngâm rượu cho có sức khỏe đi đánh chằn tinh nữa mà. Tụi mày có tin không? Tao tin. Thằng Bùng nói. Thật là ta không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. A Tú liền đáp. Tôi kéo hai thằng đó lại. Ba chiếc đầu chụm vào nhau. Tôi thì thào chuyện băng qua khu đồi đó được tiểu quỷ chồng ngươi giúp. Hai thằng nghe xong thì trợn cả mắt. Hai thằng này không tin tao sao? Chúng liền gật đầu lia lịa. Tôi kéo hai thằng đó lại, ba cái đầu chụm vào nhau. Tôi thì thào chuyện băng qua khu đồi đó đường tiểu quỷ chồng ngươi đó giúp như thế nào. Hai thằng nghe xong liền trợn cả mắt lên. Hai đứa mày không tin tao sao? Chúng liền gật đầu lia lịa. Tao tin. Nếu dân làng đi khỏi nơi này, hai đứa mày đi không? Tôi liền hỏi hai đứa. Thì phải đi theo họ chứ, ở đây để giao mạng cho quỷ tinh sao? Thằng Mùng liền đáp. Còn mày thì sao Muôn? A Tú liền hỏi lại. Muôn sẽ ở lại để giết quỷ tinh. A Tú đánh nhẹ lên tóc của tôi. Mày có mơ ngủ không vậy Muôn? Sức mày mà đòi vật với nó. Muôn sẽ cố gắng học phép thuật. A Tú không nhớ đến cái chết của Giảng Him hay sao? Nhắc đến Giảng Him, tôi thấy tự nhiên A Tú buồn đến lạ. Muôn xin lỗi, nếu A Tú muốn trả thù cho Giảng Him thì cũng muốn giết nó. Nếu mọi người bỏ đi hết, mình Muôn cũng sẽ ở lại. Tôi liền nói tiếp. Mùng đi mua cho Muôn vài chục lít rượu. A Tú phụ tao rửa nó để bỏ vào ngâm. Mùng đi ngay sau đó. Tôi ra giếng lấy bầu múc nước đầy xô. Hai thằng tôi khiêng vào rửa con rắn. Lát sau thằng Mùng về, tay của nó xách một can rượu cỡ hơn 10 lít. Một chiếc hũ bự được lau sạch sẽ. Ba thằng tôi loay hoay mãi mới cho con rắn vào được trong bình. Để cái đầu của con rắn thẳng đứng lên thì A Tú liền nói. Mày để cho nó nằm xuống đi, cho đầu nó ngập vào rượu. Nhiều con không lút đầu nó sống lại đó. Tôi làm theo lời của nó, cho nó nằm ngang như thân. Đầu rượu xâm xấp vào, còn ít rượu tôi liền nói. Thằng nào mang về cho bố hai đứa mày uống thì uống, bố ta không uống. Như chợt nhớ ra tôi lại nói tiếp. Mày hai thằng bay có đứa nào rảnh không đi cùng Muôn? Đi đâu? Thằng Mùng hỏi. Qua cái quả đồi đến làng bên. A Tú giật mình. Quả đồi đó toàn muông thú, có mà chưa về đã bỏ mạng ở đó. Có tiểu quỷ đi cùng Muôn tự tin hơn hẳn. Tôi liền đáp. Cảm ơn chàng đã tin tưởng em. Tiếng của con tiểu quỷ đó cười vang vọng. A Tú khẽ thở dài. Thôi được rồi, tao sẽ đi với mày. Cả tao nữa. Thằng Mùng liền nói. Cảm ơn hai đứa mày, tao không muốn dân làng mình phải chết oan nữa. Nói đoạn tôi cùng hai thằng khiêng bình rượu lên sàn nhà. Mẹ tôi nhìn thấy hũ rượu bà cả kinh trách nhẹ. Ai bảo mấy đứa bay ngâm rượu nó? Ôi dào ơi, mẹ cứ lo xa. Tôi liền gạt. Mẹ tôi thở thườn thượt. Mai mấy giờ đi mày? A Tú hỏi. 7:30 gì đó. Tôi liền đáp. Mấy đứa lại tính đi đâu đó? Mẹ tôi hỏi. Tụi cháu định đi thăm một người bạn cô. Thằng Mùng nhanh nhậu trả lời. Hai thằng này nháy mắt với tôi rồi ra về. Đúng hẹn hôm sau hai thằng tới nhà tôi. Thằng nào cũng cơm đùm cơm nắm. Trước khi đi mẹ tôi dặn dò. Mấy đứa đi đâu thì cũng phải về trước lúc trời tối. Ba thằng khẽ giả mẹ. Tôi không quên đem theo thành kiếm. Lần này khá là thuận tiện, không thấy có một con vật gì nguy hiểm ngoài chú nai rừng. A Tú tiếc rẻ. Ta quên mang nỏ, bắn mấy chú này về nhắm thì ngon phải biết. Lo đi nhanh đi, không lại trời tối ở đó mà săn. Tôi liền trêu. Tới địa phận ngôi làng, tôi đã biết nhà cho nên đi một mạch tới nhà con trai của cụ Lâm Phú Buôn. Tôi lấy làm lạ là suốt chuyến đi không thấy có con tiểu quỷ đó. Tôi mở cổng bước vào, cậu trai hôm bữa nhìn thấy tôi thì nhuận miệng cười. Hôm nay bố tôi có ở nhà đó. Tôi đi gọi O tới. Bố ơi, có khách kiếm. Nói rồi cậu trai đó chạy vội ra ngoài cổng. Ba thằng tôi bước vào bên trong. Người đàn ông ngồi nơi trước bàn, lưng quay về phía tụi tôi. Tay của ông ta đưa tẩu thuốc lên miệng, hít nhà từng làn khói. Dạ, chúng cháu chào bác ạ. Người đàn ông khẽ xoay người lại. Tôi mới quan sát khuôn mặt của ông ta khá gầy, khuôn mặt chẳng những nếp nhăn khắc khổ. Rít hơi thuốc, ông ta liền hỏi: mấy cậu kiếm tôi là có việc gì? Tôi hơi run vì giọng nói của ông ta có phần nghiêm khắc. Dạ, bác cho cháu hỏi, bác có phải là con của cụ Lâm Phú Buôn không ạ? Tôi lấy hết can đảm để hỏi, bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn mình chằm chằm, mí mắt cũng cụp xuống. Lúc sau tôi vội nhìn lên, thấy ông ta quay đi chỗ khác. Giọng của ông ta không mấy vui vẻ. Phải, tôi là con ông ấy. Các cậu hỏi bố tôi có việc gì vậy? Dạ, chúng cháu muốn hỏi về một người trong dòng họ nhà bác. Tôi nói: cậu hỏi đi. Trong dòng họ nhà bác có cô gái nào tên là Lâm Phú Thạch Thị tầm 17 tuổi không ạ? Người đàn ông liền lắc đầu. Đúng là họ nhà ta, còn cái tên cô gái ta chưa từng nghe qua. Vừa lúc ấy thấy một người phụ nữ cùng cậu trai trẻ bước vào. Anh cố nhớ lại xem trong dòng họ nhà mình có cái tên nào như vậy không anh? Người phụ nữ liền lên tiếng. Đời chúng ta thì chưa nghe đến cái tên đó bao giờ. Mấy cậu trai này bên làng tinh quá đấy à? Nghe người phụ nữ nói vậy, ông ta ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Mấy cậu đều ở bên làng đó qua đây sao? Dân làng ấy bây giờ thế nào? Tôi liền đáp. Dạ, dân làng cháu ngày đêm sống trong lo sợ vì quỷ tinh một tháng ăn thịt một người, chứ không như mấy năm trước năm tế lễ một lần. Người đàn ông đó thất kinh nhìn chúng tôi. Có chuyện đó sao? Dạ. Thật ra thì bao đời trước gia đình tôi là người làng tinh, chúng tôi bỏ xứ đi hơn 20 năm rồi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi nghĩ những lời cụ Còng nói là đúng. Tôi bèn ngược hỏi lại: sao gia đình bác lại bỏ xứ đi vậy à? Họ nhà ta còn đúng một gia đình ta là duy nhất, ở lại đó thì chỉ có tuyệt tôn làm mồi cho quỷ mà thôi. Nói vậy là bác bỏ làng đi vì dòng họ? Ông ta gật đầu. Lúc đó ta cũng sắp đến tuổi lập gia đình. Hơn nữa ta sợ, nghe truyền lại gái trong họ nhà ta tế lễ đầu tiên cho quỷ, ta sợ sẽ tiệt nòi. Mà ta hỏi không phải, cháu tìm cô gái đó làm gì? Nghe ông ta trải lòng như vậy, tôi cũng không giấu giếm. Dạ, vì cháu quen cô ấy. Ông ta liền thở dài. Theo ta biết được trong dòng họ Lâm Phú, ngoài anh em ta ra thì mấy đứa con thì chẳng một ai cả. Chẳng hay cô gái đó... Ông ta kịp dừng lại. Anh à, mấy đứa mất công lặn lội qua đây, mình biết gì thì nói cho mấy đứa nghe đi. Ông ta nhìn tôi rồi nói: cậu về hỏi trường làng đó danh sách về những cô gái đã chết. Một thời gian nữa tôi có việc đi đến đó, tiện thể tôi xem cho. Các cậu nên về trước khi trời tối. Rõ là ông ta đuổi khéo. Ba thằng chúng tôi đứng rợm bước. Thì ông ta liền hỏi: chẳng hay cậu tên gì vậy? Hôm sau tôi có tới còn dễ kiếm. Dạ, cháu tên là Muôn, cháu chào bác, chào cô. Bởi đứa chúng tôi đứng lên lần lượt chào. Đợi cho mấy đứa đi khuất, người đàn ông nói với người phụ nữ: cậu trai ấy có lẽ là phải lòng yêu quỷ, yêu lành hay ác thì anh chưa biết. Có cách gì để giúp cậu ấy không anh? Phải tới tận nơi đã, nghe cậu ấy kể lại tường tận câu chuyện. Nếu yêu lành thì dễ, yêu nghiệt thì e là phép anh chị không nổi. Thì cứ thử xem sao anh. Đợi vài hôm nữa anh sẽ qua đó xem thế nào. Đúng là một chuyến đi công cốc mà. Thằng Mùng nói: thì để biết thêm người thằng Muôn tìm không dễ. Nàng có đẹp không Muôn? A Tú hỏi. Tôi liền trả lời: nàng đẹp như là tiên sa vậy, ta phải đi tìm cho ra nàng. Thấy vẻ quyết tâm của tôi, hai thằng đó có vẻ tò mò. Đi hết ngôi làng chuẩn bị băng qua khu đồi. Lúc này mới là 2 giờ chiều. Đang sớm chán, ba thằng tôi ngồi xuống giờ cơm để ăn. Lát sau tụi tôi tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay tiểu quỷ không đi theo tôi thì phải. Chào chàng, hôm nay chàng có bạn đi cùng. Hú hồn cho tôi. Vừa nghĩ đến nó liền xuất hiện, đậu ngay ở trên vai. Thôi chàng đi với bạn đi, em về trước đây. Dứt lời nó lăn lông đốc xuống dưới. Mày nói chuyện gì với ai vậy Muôn? Thằng Mùng liền hỏi. Tôi quay lại không biết giải thích sao với nó. Chợt nhìn thấy A Tú há hốc mồm, mắt thì trợn lên, tôi đập vai nó. Thằng này bị sao vậy? A Tú đái cả ra quần rồi Muôn. Thằng Mùng nói. Tôi và thằng Mùng nhìn xuống dưới. Quả thật nó đái ra quần thật, chảy ra ngoài một ít còn đâu ngấm hết vào quần. A Tú chợt định thần lại, nó lắp bắp hỏi tôi: "Nó sao nó to vậy, còn nói được tiếng người?" Tôi chợt hiểu vì sao nó lại té ra quần. Thì như vậy A Tú tin những lời muốn nói rồi chứ. Tôi nói, nó gật đầu lia lịa. "Hai đứa mày đang nói chuyện gì vậy?" Thằng Mùng hỏi: "Bộ mày không thấy gì sao Mùng? Ngoài tao mày A Tú thì còn ai vào đây?" Tôi lấy làm ngạc nhiên vì chỉ tôi và A Tú mới thấy được nó. Tao ướt quần rồi, đi mau về thay." "Ủa mày sợ nó hay sao mà té dấm vậy?" Tôi liền hỏi. "Mày thấy sao thì tao thấy vậy. Một thời gian không gặp, tao không ngờ nó lớn thế." Thằng Mùng đi trước hênh hoang, tôi và A Tú đi sau nói chuyện. Hai đứa mày ơi!" Thằng Mùng thất thanh kêu lên. Vừa lúc tôi và A Tú bước tới, trước mặt ba chúng tôi là một con hổ mang, xem chừng nhỏ hơn con hôm trước một xíu. "Để tao." Thằng Mùng nhặt một cục đá toàn ném nó. "Khoan đã." Tôi gàn, "xem chừng nó nhà độc đó." Ba đứa tôi lùi lại phía sau thất thủ. Tiểu quỷ ở đâu lăn lông lốc qua, lại ngay trước mặt của nó. Tôi lo lắng liệu nó có ăn thịt được tiểu quỷ không. "Mày không lo tu tâm đi, mấy chàng ấy không được động vào." "Thằng nhãi kia nó bắt mất chồng của tôi, nó phải trả mạng." "Chính chồng của mày ra đòn trước, lui lại sau." Tôi nghe tiểu quỷ nói với con rắn nói lại thế nào thì tôi cũng không có hiểu. Chỉ thấy lưỡi của nó thè ra, đầu của nó bảnh ra lắc lư. Từ trong ngươi của con tiểu quỷ đó phát ra thứ ánh sáng chiếu vào con hổ mang. Nó kêu lên vài tiếng rồi vội chuồn đi. Chồng người lăn lại chân của tôi, nó liền nói: "Nó đi rồi, mấy chàng tiếp tục cuộc hành trình đi nha." "Cảm ơn mày nhiều nhé tiểu quỷ, lúc nào gặp nguy hiểm cũng có mày hết. Em đi theo để bảo vệ chàng mà." Nói rồi nó lăn lông lốc đi trước. Tôi quay qua thằng Mùng thấy nó bụm miệng lại cười sặc sụa. "Mày cười gì vậy Mùng? Tận nấp sau thân cây này, thế con hổ mang bệnh cổ mà không dám làm gì, mày nói chuyện với nó hả?" Nó bỏ tay ra cười lớn. "Có như vậy mày cũng cười được sao?" "Thì tao thấy lạ, cười không được sao? Còn nữa, có thấy ánh sáng lóe ra, lúc sau thì không thấy nữa, bộ mày làm hả muốn?" Nó ngừng cười tò mò hỏi. Tôi thấy dưới chân của mình có thứ gì đó ấm ấm, bèn nhìn xuống, một dòng nước từ quần của A Tú đang chảy ra. Ngước mắt lên nhìn thấy nó đang há miệng. "A Tú!" Tôi vội gọi, nó giật mình miệng thu về chữ U. "Ôi mẹ ơi, tôi đang xem cái gì thế này?" Thằng Mùng vừa cười vừa chỉ chút nước A Tú vừa tiết ra. "Sợ vãi linh hồn muôn à?" A Tú nói. "Mày thấy những gì?" Tôi liền hỏi. "Chồng ngươi đó nói chuyện với hổ mang." Thằng Mùng bịt mũi lại. "Mày tè khai quá A Tú." A Tú liền cười. "Lâu rồi mới được tè dầm, ta không biết gì luôn. Vào chỗ gốc cây khuất kia lấy quần của ta mà thay." Tôi liền nói. "Thôi đứng luôn ở đây đi, của thằng nào mà chẳng giống nhau." Thằng Mùng quay mặt đi, dù gì tụi tao cũng chưa có vợ. Tôi bèn lột chiếc quần dài, cởi chiếc quần cộc đưa cho thằng A Tú. Không thằng nào nhìn thằng nào. Hai thằng tôi thay quần xong, thấy thằng Mùng che mặt quay đi, tôi liền nói. "Tụi ta xong rồi, về thôi." A Tú lười cầm cho nên bỏ chiếc quần lại nơi đó. Đến ngôi làng của mình, thấy vài người cầm đầm bịch vội vã đi nhanh. Tôi thắc mắc tính hỏi nhưng họ đi khá nhanh. "Làng mình di cư sao ấy?" A Tú liền nói. Tôi thấy nó nói có lý, vì có một số cả gia đình họ dắt tay nhau nhằm hướng đồi mà đi. Tay ngã rẽ, ba thằng tôi ai về nhà đó. Đêm hôm đó đang say giấc nồng, trong giấc mơ tôi gặp một người con gái. Nàng quay lưng lại phía tôi vội gọi. "Nàng, sao mãi nàng không tới gặp ta?" Nàng không nhìn, nghe tôi gọi tha thiết quá, nàng bèn quay đầu lại. Tôi thất vọng khi đó không phải là nàng Lâm Phú. Tôi bèn kêu lên. "Giàng Him!" Khuôn mặt khả ái của Giàng Him cười với tôi, nụ cười tươi tắn chuyển qua méo sạch, dần chuyển thành mặt quỷ gây sợ. Tôi kinh hãi toàn kêu lên thì Giàng Him vội tan vào hư không. "Giàng Him!" Tôi hét lớn mở mắt ra, đó chỉ là giấc mơ. Sáng hôm sau tôi đang làm thịt con gà thì mấy thằng Mùng tới, nó nhìn tôi buồn so. "Muộn, bố mẹ tao rời khỏi ngôi làng này rồi, ta qua để tạm biệt mày." "Mày đi thật sao?" Nó liền gật đầu. "Vậy hôm nay ở đây ăn cơm với tao." "Bố mẹ tao chuẩn bị hành lý hết rồi, tao xin hẹn mày dịp khác." Thế bóng của A Tú từ ngoài cổng đi vào, nó liền tiếng. "Dân làng mình bỏ đi khá nhiều, thằng Mùng qua đây từ khi nào?" "Tao vừa mới qua thôi." À, tiện gặp ở đây tao hỏi hai thằng mày, có đứa nào rời đi không? Tôi ngừng vặt lông gà. Đừng nói với tao là hai thằng bay qua chào tao để đi đấy. À, Tú liền đáp. Thì bố mẹ tao mới ý kiến chứ chưa có quyết định. Gặp à Tú ở đây thì tao khỏi qua nhà nhé. Chào hai đứa bay luôn, tao về không bố mẹ tao lại chờ. Thằng Bồng nói. Đi mạnh khỏe nha mày, có dịp về thăm tao, tao không đi đâu cả. Tay của thằng Bồng để lên vai của hai thằng bọn tôi. Đứa nào cũng buồn, nó đi ngay lúc đó. Tôi nhìn theo bóng của nó, A Tú liền lên tiếng. Muộn, mày quyết định ở đây luôn à? Tôi nhìn nó, lại nhìn xuống con gà đang vặt lông phân nửa. Tôi khẽ thở dài rồi đáp. Muộn quyết tìm cách giết con quỷ tinh. Nếu lặng mình đi rồi, nó sẽ tìm đến ngôi làng khác. Nó sẽ còn sống và là hiểm họa cho con người. A Tú liền gật đầu ra vẻ những điều tôi nói là đúng. A Tú sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ ở lại giết quỷ cùng Muộn. Tôi cười thầm cảm ơn nó rồi nói. Đêm qua tao mơ thấy rằng hiếm. A Tú ngồi xuống làm gà với tôi. Nhắc đến nàng, nó buồn rầu hỏi. Nàng có khỏe không Muộn? Biết nói với nó thế nào đây nhỉ? Thôi chỉ nói sự thật cho nó biết. Nàng nhìn tao như là muốn nói gì đấy. Có điều... Mày nói đi úp mà gì. Có điều khuôn mặt của nàng đã biến thành quỷ. A Tú nhìn ra khoảng không. Sớm biết được điều này vì nàng chết là tế lễ cho quỷ. Sao tao buồn quá vậy Muộn? Tao sẽ ở lại cùng mày. Nếu mà gặp nàng mày nhắn giùm là nàng đợi tao. Dù nàng thành quỷ thì tao cũng là người yêu. Tôi gật thầm cảm thông với A Tú. Mẹ tôi đi lên giấy về điệu một thố mì. Cháu chào cô à? A Tú lên tiếng. Để chiếc thố xuống, mẹ tôi khẽ đáp. A Tú tới nhà chơi à cháu? Sao hôm nay mẹ lên giấy về sớm vậy à? Tôi liền hỏi. Mẹ thấy dân làng nườm nượp bỏ đi. Mẹ đang tính bàn với bố ngày mai con nên đi theo họ không. Mẹ ơi, con mồ mà ông bà nữa đi sao được? Không đi ở lại chỉ có chết thôi con. Thì thư thả một vài hôm xem mọi người đi tình hình như thế nào đó mẹ. Mẹ tôi khẽ thở dài. Tôi nhìn A Tú lòng đầy lo lắng. Đêm xuống nhà cửa đóng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu. Cũng tại thời điểm ấy nơi ở của quỷ tinh. Quỷ tinh liền nói. Lính canh ngục, tới qua sau mày để hồn con rằng hiếm nó lọt ra ngoài. Lính liền đáp. Quỷ vương tha tội cho em, cô lâm phú cho ả ra ngoài. Mày đừng có đổ tội cho nàng, đưa roi đây. Quỷ tinh cầm roi ra quật tới tâm tên lính quỷ. Lát sau hắn vào chỗ giam, linh hồn của rằng hiếm đang ngồi co ra một góc, hắn liền quát. Mày lại đây con yêu nghiệt. Rằng hiềm nhẹ di chuyển về phía của hắn. Quỷ tinh bất ngờ quật roi tới tấp vào nàng. Nàng nín nhịn những chiếc vụt đến tận tan hồn. Hắn giơ khuôn mặt của nàng lên. Hàm răng nhọn của hắn khẽ nhô ra thật gớm ghiếc. Nếu mày cố tình chống lại tao, tao sẽ biến mày thành quỷ bà canh giữ núi, mãi mãi không thấy nhân gian. Nàng khẽ kêu lên những tiếng đau thấu trời. Khuôn mặt khả ái của nàng bỗng chốc thu nhỏ. Khuôn mặt thu nhỏ, lông lá túa ra, đôi mắt đỏ lòm, hai chiếc răng ký răng cửa hô ra nhọn hoắt. Nàng khẽ gầm lên, đoạn nàng nhìn quỷ tinh, đôi mắt của nàng đỏ ngầu. Quỷ tinh liền cười, thấy bộ dạng của nàng như vậy khiến cho hắn càng thích thú. Đôi phút sau, khuôn mặt của Giang Him trở lại trạng thái ban đầu. Giang Him khổ sở hứng chịu đòn roi. Vì mày mà tao giảm mất mấy trăm năm tu luyện, tao sẽ khiến cho mày hồn siêu phách tán. Sự căm tức của hắn được trút lên cả hồn của Giàng Him. Lâm Phú cô nương. Lâm Phú đang ngồi thêu bên cửa sổ, nghe tiếng gọi nàng dừng thêu. Một vòng lướt đến bên nàng. Giàng Him, cô ấy đang bị quỷ tinh hành hình. Lâm Phú vội bỏ chiếc tiểu xuống, lướt đi tới ngục canh cấm, mình của nàng lướt vào. Quỷ vương, xin quỷ vương dừng tay. Nghe giọng nói của nàng, quỷ tinh dừng tay lại, nó hạ giọng nói. Nàng tới đây làm gì? Em muốn quỷ vương thôi hành hình các vong linh. Ta chỉ muốn nó trả giá. Nhiều hình phạt trừ tra tấn. Sao lần nào nàng cũng xin cho nó vậy? Em không muốn quỷ vương phạm thêm sai lầm. Ta là nương tay, vương quốc này còn gì là phép tắc. Không vì thế mà quỷ vương tra tấn các cô hồn như vậy, hồn các muội ấy sẽ không còn nguyên. Tóc của rằng hìm xóa chấm đất. Nàng lén nhìn xem cô gái nào nói giúp mình. Lâm Phú lại nhìn nàng, nơi khóe miệng của Giàng Him tứa ra một ít máu, từ màu đỏ dần chuyển qua màu sẫm đen. Chiếc roi vụt lên mình của Giàng Him. Lâm Phú bèn lấy thân của mình đỡ một ngọn roi tiếp theo. Nghe tiếng kêu của nàng, quỷ tinh dừng tay. Hắn vội vàng dứt chiếc roi vội đỡ nàng. Lâm Phú, nàng có sao không? Lâm Phú giả vờ xỉu, nàng hé mắt, thấy sự sốt sắng của Quỷ Tinh, nàng buông thõng cơ thể của mình. Quỷ Tinh lại càng lo lắng, bay đâu, mau gọi quỷ y. Rồi hắn bế nàng chạy về thư phòng. Mấy tên lính vội chạy đi, lát sau quay trở lại cùng một con quỷ khắc lên mình chiếc áo blue. Quỷ Vương, nàng ấy có sao không? Quỷ Tinh đặt nàng nằm xuống. Người mau khám cho nàng đi, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ cắt đầu của ngươi. Tên quỷ y run sợ, dạ tuân lệnh Quỷ Vương. Nó để túi đồ y tế xuống, duỗi thẳng tay của nàng ra. Nó bắt mạch, lát sau khuôn mặt của nó có vẻ giãn ra. Nó đứng dậy rồi nói, dạ bẩm Quỷ Vương, nàng ấy do suy nhược cơ thể long thể yếu, nghỉ ngơi bồi dưỡng tránh để cho nàng xúc độc. Một cái búng tay của Quỷ Tinh, tức thì một con quỷ khác lấm lết bê đến một chiếc khay vào. Quỷ Tinh lấy trên khay một bộ lòng mày, hắn liền nói, thưởng cho ngươi. Đà tạ Quỷ Vương. Nó nhận lấy lùi ra phía cửa. Quỷ Tinh ngồi xuống bên nàng, hắn khoát tay cho tất cả lính đi ra ngoài. Mấy tên quỷ không dám trái lệnh của hắn. Chiếc rèm được một con quỷ khác che lại, nó cũng vừa lui đi. Bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hắn và nàng. Hắn cầm bàn tay của nàng lên, áp lên bàn tay đầy lông lá của hắn. Nàng nghỉ ngơi mau khỏe nhé, hắn khẽ nói, cái miệng gớm ghiếc hôn lên tay của nàng. Hắn để tay của nàng xuống, kéo chiếc mền ngang người cho nàng. Hắn bước ra ngoài dặn dò mấy hầu nữ, nấu nhiều món ngon bồi bổ cho tiểu chủ. Đám nô tỳ cúi đầu tuân lệnh. Khi không còn nghe thì tiếng bước chân của hắn, Lâm Phú mới từ từ mở mắt. Nàng nhận miệng cười vì con quỷ đã vì nàng. Đám đi hầu vội vã chọn đồ tươi ngon, chúng lướt qua lướt lại. Món gà tần phải thật kỳ công. Nấu xong, đám hầu dọn đồ vào một chiếc bàn to bự. Vài cô hầu quỷ đứng trước cửa phòng Lâm Phú để nàng tỉnh giấc. Quỷ Tình bước đến ngự hoa Lâm Phú. Đám hầu nữ đồng thanh, thiên kính Quỷ Vương. Hắn liền hỏi, nàng ấy chưa tỉnh sao? Đám hầu đều lắc đầu. Hắn vội bước lên, họ vội đứng ra một góc để nhường đường cho Quỷ Tinh. Bước đi của hắn vang lên những tiếng cộc cộc. Lâm Phú vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Nàng chưa tỉnh sao? Không đáp lại lời của hắn, hắn buồn rầu và quay đi. Quá chưa sang chiều, Quỷ Tinh lại đến chỗ của nàng. Nhìn nàng nằm ngủ yêu kiều, hắn mê mẩn thì thào, Ta yêu nàng lắm rồi. Một ngày nào đó nàng sẽ thuộc về ta, từ tâm hồn đến thể xác. Vương quốc của ta, tất cả cái gì thuộc về ta đều là của nàng. Hắn nhắm mắt lại, miệng của hắn hôn nhẹ lên trán của nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ nghe theo ý của nàng. Đoàn hắn mở mắt ra. Bay đâu, gọi quỷ y. Một con quỷ nhỏ thó chạy vào. Quỷ Vương cho gọi nô tỳ. Mời quỷ y thăm khám cho tiểu chủ, nắm đầu lão khám cho nàng lúc sáng đến đây cho ta. Dạ. Tên lính nói rõ lớn. Lâm Phú nhắm mắt giả vờ, nhưng thực ra nàng đang rất tỉnh. Nếu Quỷ Tinh ra hình phạt cho cả gia đình của quỷ y ấy thì thật quả là nguy hiểm. Tên Quỷ Tinh ấy ác như vậy, không thủ đoạn gì mà hắn không dám làm. Nàng khẽ cửa mình. Quỷ Tinh thấy vậy nói to cho tên lính, nàng tỉnh rồi. Tên lính dừng bước. Dạ, có phải gọi quỷ y nữa không ạ? Quỷ Tinh không trả lời nó. Hắn lo lắng hỏi nàng, Lâm Phú, nàng thấy trong mình thế nào? Lâm Phú uể oải nheo mắt. Nàng toan ngồi dậy thì hắn đỡ. Nàng cẩn thận, sức khỏe của nàng chưa ổn định. Lâm Phú dựa vào thành giường, một tay của nàng Quỷ Tinh cầm. Nàng khó nhọc hỏi, em đang ngủ bao nhiêu lâu rồi vậy Quỷ Vương? Nàng ngủ hơn một ngày rồi, nàng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lâm Phú mấp máy môi, Giàng Him, nàng ấy sao rồi? Thế nàng xỉu ta tha cho ả rồi. Môi của Lâm Phú khẽ nở một nụ cười, cảm ơn Quỷ Vương. Hắn cười rồi nói, nàng đừng dọa ta nữa, thế nàng xỉu ta sợ phát khiếp. Hắn quay sang hướng khác, bay đâu, mang đồ ăn cho tiểu chủ. Những tiếng giả đồng thanh vang lên. Nữ hầu đem đổ hết đồ ăn cũ, nấu đồ ăn mới mang vào cho nàng. Nhìn mâm cỗ nghi ngút khói, Quỷ Tinh lấy xiên và muỗng đút cho nàng ăn. Thì thoảng hắn lấy chiếc khăn chậm xung quanh miệng cho nàng. Được vài muỗng, nàng lắc đầu, hắn liền dỗ, ráng vài muỗng nữa thôi, trông nàng kìa mắt quầng thâm hết cả. Không muốn làm vật lòng nó, cho nên nàng ngoan ngoãn há miệng cho nó đút. Uống một chút nước. Hắn đưa ly nước lên miệng của nàng. Đám nữ hầu vào mang khay đựng đồ ăn thừa ra ngoài. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe nhé, hắn nói. Quỷ vương. Nàng kéo tay của hắn. Một tay còn lại của hắn nắm lấy bàn tay của nàng chạm vào hắn. Em muốn xin quỷ vương vài điều. Nàng nói đi. Xin quỷ vương tha cho linh hồn của Giàng Him. Hắn có vẻ lưỡng lự. Lát sau hắn trả lời. Chuyện này rất khó. Cứ xem như quỷ vương vì em đi. Nàng cho ta thêm thời gian. Còn điều này nữa. Quỷ tinh nhìn nàng như chờ đợi câu hỏi. Nàng vội bước quỳ xuống. Xin quỷ vương cho linh hồn Giàng Him thi thoảng về chốn nhân gian để thăm gia đình. Hắn đỡ vội nàng lên. Nàng đang bệnh, đừng vì một con yêu nghiệt mà tổn hại sức khỏe. Em muốn quỷ vương ân xá. Ta sẽ cho nàng một lựa chọn, nàng chọn đi. Đà tạ quỷ vương. Em xin cho hồn của Giàng Him thi thoảng về nơi trần thế. Em muốn xin thêm. Nàng quá là tham lam. Xin quỷ vương nhẹ tay hành hình. Nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn siêu lòng. Điều đầu tiên ta đồng ý, điều thứ hai nàng để cho ta suy nghĩ thêm. Em cảm ơn quỷ vương. Ta chỉ cần nụ cười của nàng và nàng mau khỏe thôi. Quỷ tinh bước ra bên ngoài. Đợi tiếng bước chân của hắn xa khuất, mấy nữ nô tỳ mới vào nhìn nàng cười sặc sụa. Khen cho chị cao kiến thật là hay. Lâm Phú khẽ suỵt. Xem chừng tay mách vạch rừng đó. Để em tẩy trang cho chị. Nói rồi một vòng khăn cầm hộp giấy đi lại phía nàng. Kỳ mãi viết chỉ nơi mắt của Lâm Phú mới hết. Một vòng nữ đứng kế bên liền nói. Lúc còn sống em hay nghe mẹ em và bà nói câu mỹ nhân kế đúng với chị. Nàng liền nhọn mẹn cười. Tẩy trang xong nhìn khuôn mặt của nàng tươi xinh, chứ không còn tiểu tụy như vừa rồi. Nàng liền nói. Mấy em dọn cơm lên chị em mình cùng ăn. Tụi em sợ quỷ vương trách phạt. Một vòng nói. Lâm Phú bèn trả lời. Ăn với chị cơ mà, quỷ tinh có ở đây đâu. Chị dám gọi hắn là quỷ tinh thì hắn có ở đây đâu mà sợ. Hai vòng khắc nhìn nhau rồi nói. Đồ ăn được dọn lên. Lâm Phú cùng mấy nàng hầu ăn ngon lành, chủ yếu là hít hà mùi hương. Còn Lâm Phú linh hồn đã tu luyện sắp thành chính quả, cho nên nàng ăn uống hay hít hà là bình thường. Đám nô tỳ lượn qua lượn lại thu dọn chén đĩa. Lâm Phú ngồi thêu cho xong chiếc khăn. Một nữ tỳ mang nước vào cho nàng vội nói. Hay chị để đó tụi em làm cho. Chị quỷ vương thấy chị làm như vậy sẽ không tha cho tụi em đâu. Chị ngồi không cũng buồn chân tay. Chị không để cho quỷ vương phạt tụi em đâu. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều. Vừa lúc ấy thì một nữ tỳ bước vào. Thưa tiểu chủ. Lâm Phú hỏi. Giàng Him cô ấy sao rồi? Tên nô tỳ đáp. Dạ thưa, vết thương của Giàng Him đỡ hơn rất nhiều rồi thưa tiểu chủ. Chừng nào lành em biết không? Khoảng tầm vài hôm nữa à? Em đưa cây này cho cô ấy. Tới mùng 7 ra bìa rừng gặp ta. Em ở đó khi nào cô ấy khỏe hẳn rồi hãy về. Nói rồi Lâm Phú lấy từ trong váy áo nơi ống tay một cái thẻ bài đi cho nữ tỳ. Nữ tỳ liền đón lấy rồi lướt đi thật nhanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.